Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, Phản Khốn, canh 2, Sở Ly thông qua âm thanh, định vị chỗ ở của nàng, không ngừng mà đính chính trong đầu vị trí, cùng hiện thực trùng điệp hợp nhất, từ mà không cần thị giác cùng cảm giác, vọt thẳng đi qua, giữa hai người không thể có khác biệt, bằng không một bước sai chính là từng bước sai. Hắn nói tiếp. Đinh tiền bối đây là tội gì? Bọn họ là vô tội. Lẽ nào tu luyện thiên cơ thuật không sợ thương thiên hòa? Ta giết bọn hắn về sau cũng sẽ qua đời. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Ngươi không cần cầu xin. Vận mệnh của bọn họ đã nhất định. Sở Ly trong lòng sát cơ phun trào. Vậy ta chỉ có thể đắc tội rồi. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Nhằm phía trong đầu định tốt vị trí. Bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt đại biến. Cuồng phong gào thét mà tới. Cương phong lạnh lẽo, khác nào từng thanh dao tại cắt thân thể. Hắn có bảo y hộ thân, có nội lực hộ thể. Bằng không một hồi liền đông cứng. Hắn đã nhắm mắt lại không nhìn bốn phía cảnh sắc, không cho thị giác ảnh hưởng bước chân. Nhưng hắn biết muốn làm đến thật là gian nan. Người cảm giác sẽ liên tục bị ngoại giới ảnh hưởng. Coi chính mình đi là thẳng tắp, kỳ thực bất chi bất giác đi lệch, càn khôn ngũ tuyệt trận ảnh hưởng cảm giác, nhân lực không pháp tướng kháng, hắn bằng vào là đại viên kính trí đối tự thân khống chế. Đại nhật như lai bất động kinh đối với cảm giác trấn áp, mức độ lớn nhất suy yếu ngoại giới ảnh hưởng, nhưng trận pháp lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể chống đỡ thời gian quá ngắn, ngăn ngắn mấy lần hô hấp mà thôi. Không thể ở ngăn ngắn mấy lần hô hấp đạt đến mục tiêu. Muốn dựa vào tự mình phá tan trận pháp. Độ khó so với hiện tại tăng cường gấp trăm lần. Hàn khí cương phong nhập thể. Hắn muốn đông cứng. Thật giống bảo y cũng mất hiệu quả. Hắn đột nhiên lại bước ra một bước. Cực hàn trong nháy mắt đã biến thành cực nhiệt. Không khí phảng phất biến thành viêm tương. Quanh thân bộ lông cuộn lại. Trên thân phát sinh mùi khét. Lập tức liền muốn bị nướng chín cảm giác để nhân muốn tan vỡ. Hận không thể lập tức bay khỏi. Đại viên kính trí chính nhìn chiếu tự thân. Phát hiện thân thể đang nhanh chóng tỏa nhiệt. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. Tự mình thật giống muốn bốc cháy lên. Hắn bận bịu ở trong đầu quan tưởng linh hạc dẫn hắn đi cái kia đạo hàn đàm. Cẩn thận lĩnh hội tiến vào hàn đàm tư vị. Từng luồng lạnh lẽo khí tức từ trong đầu chảy xuống. Xuyên qua quanh thân, đè xuống thân thể nhiệt độ tăng lên. Hắn lại vừa sải bước ra. Một bước chống đỡ lên được người khác 10 bước. Sải bước xẹt qua không trung. Ánh mắt hắn đóng chặt không để cho mình nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Tướng tùy tâm sinh, tâm theo tương truyền. Lại lòng kiên định chí cũng khó tránh khỏi bị quan ngoại giao ảnh hưởng. Ầm ầm, một đạo lôi điện lớn ở bên tai nổ tung. Trong đầu của hắn trống rỗng. Tư duy tựa hồ đình chỉ vận chuyển, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên bất tuyệt sấm nổ để hắn cả người run rẩy. Thiên uy phía dưới, tự mình nhỏ bé thấp kém, tựa hồ bất cứ lúc nào một cái lôi là có thể đem tự mình nổ thành thịt nát xương tan. Đại nhật như lai bất động kinh ở trong đầu lưu truyền. Một cái nháy mắt, đầu óc hư không một lần nữa hiện lên. Hắn khôi phục thanh minh, thầm lợi hại. Nếu không có có đại nhật như lai bất động kinh hộ thể. Lần này liền trở thành lại không tỉnh được ngớ ngẩn. Này càn khôn ngũ tuyệt trận quả nhiên tên bất hư truyền. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng sấm so với một đạo lợi hại. Trong thiên địa phảng phất chỉ có tiếng sấm. Khác nào thân ở lôi ngục bên trong. Khí tức hủy diệt bao phủ bốn phương. Mình tùy thời muốn biến thành cho bụi. Hắn khẽ cắn răng. Tiếp tục xông về phía trước, răng rắc, một đạo để hắn ra đầu tê dại âm thanh đột nhiên vang lên. Cho dù nhắm mắt lại, vẫn cảm giác được quang minh tỏa sáng. Đại viên kính trí một mực co ở bên trong thân thể khống chế động tác. Không quan sát ngoại giới, cho dù như vậy cũng biết một tia chớp đánh trúng vào tự mình. Hắn rất quen thuộc tư vị này, triển khai thâu thiên hoán nhật thuật thời gian bị quá không ít tư vị này. Lôi đình chi lực nhập thể, tất cả nội lực ở nó trước mặt không đáng nhắc tới. Lôi đình chính là thiên địa đầu mối, ở vào tất cả sức mạnh bên trên. Hắn trong nháy mắt cứng đờ, không thể động đậy một chút nào. Sở hữu nội lực đều đang liều mạng vận chuyển. Vài loại tâm pháp các xuôi theo con đường của chính mình tật truyền. Bước ngoặt sinh tử, nhất tâm đa dụng bản lĩnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Địa tàng chuyển luân kinh, tuyệt vân thần công, thiên ma công, đại quang minh quyết, chờ một chút rất nhiều võ công đều ở hóa giải lôi đình chi lực. Những này thần công không một không kỳ tuyệt, rất nhanh hòa tan một tia lôi đình chi lực. Thân thể có thể hoạt động, hắn không để ý trọng thương liều mạng bước ra đi một bước. Một bước về sau đi tới một mảnh băng tiết thiên địa. Ý lạnh âm u đột nhiên mà vào. Thừa dịp hắn suy yếu thời khắc trực tiếp chui vào ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ dòng máu một hồi chậm lại. Tư duy thật giống theo chậm lại. Chỉ độn mấy phân, hắn cắn răng, liều mạng thôi thúc nội lực lưu chuyển loại bỏ hàn khí. Này một làn sóng hàn khí vẫn không có thể loại bỏ đi ra ngoài. Một cái khác đợt hàn khí đã tới. Hai cỗ hàn khí trùng điệp thêm. Quy lực mạnh hơn. Hắn tư duy tựa hồ càng chậm hơn một phần. Nội lực vận chuyển tựa hồ cũng chậm một phần. Sở Ly biết tiếp tục như thế, tự mình chẳng mấy chốc sẽ đông chết mà chết. Trong đầu quan tưởng chói chang liệt nhật. Một vành mặt trời phóng xạ vạn đạo kim quang từ hư không bay lên. Soi sáng quanh thân, nhất thời quanh thân ấm áp, hóa giải ngũ tạng lục phủ hàn khí, tinh lực lưu chuyển dần dần sức khỏe dồi dào. Hắn thừa dịp thân thể có thể động, bận bịu lại chật vật bước ra một bước, phả vào mặt nóng rực nhất thời bao vây lấy hắn. Cả người tựa hồ muốn nứt mở một nói lỗ hổng. Từ cực hàn đến khô nóng, trung gian không có bước đệm, nguyên bản co rút lại thân thể một hồi chướng mở. Biến hóa quá nhanh, lạnh co nóng chướng phía dưới. Thân thể tựa hồ xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn không dám kịch liệt hoạt động, chỉ có thể nhẹ nhàng, chỉ lo đem mình chạm nát. Hắn cắn chặt hàm răng, lại bước ra hai bước liền có thể đến sinh môn. Sau đó vừa sải bước ra, lần thứ hai gặp được cực hàn. Nguyên bản nứt ra lỗ hổng tựa hồ càng to lớn hơn. Thân thể cơ hồ muốn giải rác mở. Lại một bước, lần thứ hai đã biến thành khô nóng. Hắn cảm giác sắp không chịu nổi. Từ cực hàn đến khô nóng, lại đến cực điểm ác, lại đến khô nóng, nóng lạnh kịch liệt luân phiên. Chính là sắt đá cũng đỡ không được. Khỏi nói thân thể máu thịt, mình lập tức liền muốn tan vỡ. Huyết nhục vỡ thành một chỗ, biến thành cho bụi, nhưng cái cảm giác này không thể ảnh hưởng đến của hắn đi tới. Trái lại tâm trí càng ngày càng kiên định, không hề bị lay động, tiếp tục tiến lên trước một bước, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, một nói cửu kiếp trưởng lực mãnh liệt mà tới. Sở Ly gắng đón đỡ một trưởng này, vững vàng đứng tại chỗ bất động, phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn nguyên bản liền bị trận pháp gây thương tích, lại chịu đinh thủy khiết tất tập quanh thân nội lực một trưởng, bị thương càng nặng. Nhưng nặng đến đâu thương hắn cũng không thể lùi về sau. Bằng không lại rơi vào trận pháp, rất khó may mắn còn sống sót. Thấy được càn khôn ngũ tuyệt trận uy lực về sau, hắn phát hiện mình vẫn là coi thường trận pháp này. Hắn đột nhiên gào to. Âm sát thuật tái hiện. Đinh Thụy khiết chấn động. Hắn lóe lên xuất hiện ở sau lưng nàng. Song trưởng đồng thời vỗ xuống. Chính là tất tập quanh thân nội lực đánh ra một cái thiên vương trưởng. Đinh Thụy khiết cứng đờ phía dưới, vội vàng đón nhận này một cái thiên vương trưởng, nhất thời bay xuống trong trận. Sở Ly rốt cục thở ra một hơi, lộ ra nụ cười, khóe miệng lại tuôn ra một vệt máu. Đinh Thụy khiết cho dù là bày trận người, rơi xuống trong trận cũng phải hoa một phen công phu xuất trận. Hắn đánh giá bốn phía, sở hữu cảm giác một hồi trở về thân thể, hắn có thể thấy rõ toàn bộ trận pháp, cấp tốc phân tích, muốn tiếp quản toàn này càn khôn ngũ tuyệt trận, đem Đinh Thụy khiết vây chết ở trong trận, miễn cho nàng trở ra hại người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.